Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, vì nước tán gái nhi. Ách, Leona cũng xinh đẹp vô cùng. Yến Phong thành thành thật thật đáp: Vậy ngươi thích nàng sao? Cô gái xinh đẹp như vậy ai không thích a? Vậy ngươi muốn tán tỉnh nàng sao? Cô gái xinh đẹp như vậy ai không muốn ngâm? Yến Phong nói được nửa câu liền nói không được. Nữa, trông thấy Phèo Chính một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem hắn. Cái này già mà không đứng đắn. Ta nghĩ Leona thân thể có bệnh, sự tình ngươi đã biết rồi. Nói đi, ngươi cần điều kiện ra sao mới bằng lòng cứu nàng? Phèo nhìn chằm chằm Yến Phong nói. Yến Phong cười khổ nói. Phèo tiên sinh, đã ngươi biết rõ ta có thể cứu nàng, liền hẳn phải biết ta cần gì dạng phương pháp. Nếu như nàng nguyện ý, ta nhất định sẽ cứu nàng. Hiện tại trong lòng hắn có chút buồn bực. Hắn có thể cứu Leona, sự tình đến tột cùng là ai tiết lộ ra ngoài? Ngươi sai. Phèo lắc lắc đầu nói. Ta chỉ là cần ngươi cứu nàng mà thôi. Ngươi chẳng những không cần hướng nàng phụ trách. Tương phản, ta sẽ còn bỏ ra phi thường phong phú thù lao. Tỉ như ngươi long đằng xí nghiệp. Ta nguyện ý trở thành cái thứ nhất người hợp tác. Ta nghĩ ngươi minh bạch điều này có ý vị gì? Yến Phong đương nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Nếu như long đằng xí nghiệp có thể ngay từ đầu liền cùng Phèo hợp tác. Vậy liền mang ý nghĩa ngay từ đầu liền phi đằng một bước. Cái này đối với long đằng xí nghiệp tương lai phát triển bày xong tuyệt hảo một bước. Còn có Niếp Khuynh Thành tiểu thư, Khuynh Thành quốc tế. Sản nghiệp của Tiêu gia chờ đã. Chỉ cần có liên hệ với ngươi, ta đều có thể cùng bọn hắn hợp tác. Phèo lần nữa ném ra ngoài mê người điều kiện. Bất kể là Khuynh Thành quốc tế, còn là Tiêu thị tập đoàn. Chỉ cần cùng Phèo đáp lên quan hệ, trở thành cấp thế giới ông trùm liền đã không phải là mộng. Thế nhưng là mặt đối với dụ người như vậy dụ hoặc, Yến Phong trên mặt lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại biểu lộ còn có chút âm trầm. Nói, Phèo tiên sinh đây là tại cùng ta làm một vụ giao dịch sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cho ta mong muốn, ta trả cho ngươi thù lao. Không phải giao dịch lại là cái gì? Phèo nói, phi thường xin lỗi. Ta nghĩ ta không thể tiếp nhận điều kiện của ngươi. Yến Phong có chút giận. Bồi nữ nhân lên giường là một kiện phi thường sảng khoái sự tình. Nhưng muốn nhìn là cái mục đích gì? Chỉ là thoải mái một chút. Hắn nguyện ý, cứu người, hắn cũng nguyện ý, nhưng nếu như chỉ là một vụ giao dịch, hắn cũng rất khó chịu. Mẹ, người coi lão tử là nam kỹ sao? Vì sao? Chẳng lẽ ta mở ra điều kiện còn chưa đủ hậu đãi sao? Phèo vô cùng kỳ quái. Hắn đưa điều kiện tin tưởng không ai có thể cự tuyệt. Coi như không có những điều kiện này. Lại có cái đó bình thường nam nhân có thể cự tuyệt Leona dạng này vưu vật đâu? Ngươi sai, điều kiện của ngươi phi thường hậu đãi. Yến Phong nói, vậy ngươi vì sao lại cự tuyệt đâu? Bởi vì lão tử khó chịu. Yến Phong trong giọng nói đã tràn đầy hỏa khí. Phèo ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nên minh bạch ta tự mình tới trước mục đích. Ngươi càng nên minh bạch cự tuyệt ta hậu quả. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, ta cam đoan ngươi long đằng xí nghiệp phát triển tốt đẹp. Bằng không mà nói, ta liền không cách nào bảo đảm. Lấy Phèo tại trên quốc tế địa vị, nếu như muốn ngăn chặn một nhà tập đoàn tại trên quốc tế phát triển cũng không phải là cái gì. Chuyện quá khó khăn, liền lấy long đằng xí nghiệp mà nói. Ở trong nước không dám nói. Nếu là Phèo trong bóng tối giở trò xấu. Muốn tại trên quốc tế phát triển, nhất định sẽ không nhỏ lực cản. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Yến Phong ánh mắt trở nên lạnh. Sát cơ thoáng hiện, ngươi lại sai. Ta chỉ là một cái thương nhân. Ta chỉ hiểu được giao dịch. Sẽ không đi làm chuyện vô vị. Sở dĩ, ta sẽ không đi uy hiếp bất luận kẻ nào. Sẽ chỉ làm ra đối với ta có lợi lựa chọn. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta hợp tác. Ta chỉ có thể lựa chọn đừng đối tượng hợp tác, chỉ bất quá đáng tiếc, ta mới đối tượng hợp tác đối với ngươi không phải quá hữu hảo mà thôi. Phèo đón lấy Yến Phong chán, đầy sát cơ hai mắt, vậy mà không có chút nào nhượng bộ. Yến Phong lúc này mới xem như nghe ra môn đạo đến rồi. Nguyên lai mình cũng không phải là phèo hy vọng duy nhất. Chẳng qua là bản thân lựa chọn hàng đầu đối tượng. Nếu như mình không nguyện ý, hắn sẽ cùng nhà tiếp theo hợp tác. Mà hắn nhà tiếp theo lại là đối đầu của mình. Mà cái kia cái gọi là nhà tiếp theo là ai? Hắn dùng cái mông cũng có thể đoán là ai. Có đúng không? Người thật tin tưởng Kim gia liền có thể cho ngươi mong muốn. Yến Phong trong mắt tràn đầy khinh thường. Lòng đằng xí nghiệp quật khởi. Lớn nhất đối đầu chính là Kim gia. Mà từ lần trước Kim Hoành tiêu khởi tử hoàn sinh. Cũng lệnh phèo cho rằng đó là Leona mặt khác một chút hy vọng sống. Ta không phải quá tin tưởng Kim gia. Sở dĩ ta tới tìm ngươi. Phèo lắc đầu. Lại nói. Chẳng qua nếu như ngươi cự tuyệt ta. Kim gia chính là ta hy vọng duy nhất. Ta không còn có lý do cự tuyệt. Không sai. Vì nữ nhi mình mệnh. Dù là không phải là tuyệt đối có nắm chắc. Làm phụ thân cũng phải nỗ lực đi thử một lần. Kim gia tại trên quốc tế địa vị cũng sớm đã thâm căn cố đế. Lòng đằng xí nghiệp muốn đánh bại Kim gia có thể nói là khó khăn trọng trọng. Nếu như lại thêm phèo tại trên quốc tế lực ảnh hưởng. Lòng đằng xí nghiệp cơ hội liền hiển càng thêm mong manh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt ta sao? Phèo thực không nghĩ ra Yến Phong cự tuyệt lý do của mình. Tặng không ngươi một cái mỹ nữ nhi nhường ngươi ngủ một đêm. Còn đưa ngươi nhiều tiền như vậy. Chuyện tốt như vậy ngươi lên chỗ nào đi tìm. Ngươi còn thôi tam chờ tứ. Chẳng lẽ ngươi là ngu xuẩn sao? Có thể Yến Phong hết lần này tới lần khác chính là một cái ngu xuẩn. Đứng dậy, lạnh lùng nói. Phèo tiên sinh, ngươi có thể rời đi. Nếu như không phải là bởi vì Leona là bằng hữu của ta. Ngươi bây giờ đã là một người chết. Không hề nghi ngờ. Phèo nếu quả như thật cùng Kim gia hợp tác. Yến Phong giết hắn tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Tiêu trừ nghiêm trọng tai họa ngầm. Chỉ bất quá đáng tiếc là. Phèo tất nhiên gióng trống khua chiêng tìm đến mình. Không chừng bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn đây. Nếu là hắn đem phèo giết. Đoán chừng không cần phèo gia tộc người tới tìm hắn báo thù. Cấp trên những đại lão kia đem hắn tháo thành tám khối. Đã ngươi đem Leona xem như bằng hữu của ngươi. Ngươi vì sao không chịu cứu nàng? Phèo tức giận hô. Ta lúc nào nói ta không cứu nàng? Ngươi vừa rồi rõ ràng cự tuyệt ta. Ta chỉ là cự tuyệt cùng ngươi giao dịch. Nhưng cũng không có nói ta không cứu nàng. Ta cứu nàng là bởi vì nàng là bằng hữu của ta. Không cần bất kỳ thù lao cùng điều kiện. Phèo trong mắt đột nhiên phát ra từng đạo thần thái. Nhìn xem Yến Phong nói. Tiêu lão đầu nói không sai. Người quả nhiên không giống bình thường. Tiêu lão đầu. Yến Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức nhảy. Há mồm liền chửi ầm lên. Nước bọt đều văng đến phèo trên mặt. Mẹ. Đáng chết tiêu lão đầu. Lão tạp mau. Lão hỗn đàn. Già mà không đứng đắn. Lão bất tử. Lại dám bán lão tử. Ngươi chờ ta. Lão tử không để yên cho ngươi. Hắn vẫn kỳ quái. Có thể hắn cứu tiêu thấm nhi cùng Leona sự tình đến tột cùng là làm sao tiết lộ ra ngoài. Làm nửa ngày. Nguyên lai là tiêu đại gia cái kia lão tạp mau. Cái này lão tạp mau quá không phải thứ gì. Nhất định là coi trọng phèo cho chỗ tốt. Không tiếc đem cháu rể của mình hướng những nữ nhân khác trên giường đẩy. Đối với Yến Phong phản ứng, phèo giống như đã sớm nằm trong dự liệu, đưa tay lau trên mặt một cái nước bọt, cười híp mắt nói ra, nếu là dạng này, cái kia ta an tâm, ta đi trước hết không quấy rầy các ngươi. Cho, đây là Leona chuyển trường giải phẫu, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ làm xong. Nói xong, phèo đưa cho Yến Phong một văn kiện túi, Yến Phong mở ra xem. Dĩ nhiên là Leona chuyển trường đến Hỗ Hải Đại học tương quan thủ tục. Nha, đây là muốn ỉ lại vào lão tử sao? Gặp phèo xử lấy quải trượng hai chân khẽ vấp rời đi. Nếu không phải là nhìn hắn là cái tàn tật, Yến Phong không phải một cái phi cước đạp tới không thể. Yến Phong thật sự là nộ khí khó bình. Đang muốn chạy đi tìm tiêu đại gia tính sổ sách. Điện thoại vang lên, kết nối về sau. Ngữ khí phi thường bất thiện nói. Ai? Tiểu Phong à, hỏa khí làm sao lớn như vậy à? Đầu bên kia điện thoại là một giọng già nua. Ách, Chu lão. Yến Phong không nghĩ tới lúc này Chu lão biết gọi điện thoại cho hắn. Ha ha, là ta, hỏa khí lớn như vậy. Là không phải là bởi vì Leona sự tình. Chu lão ngươi biết chuyện này. Ha ha, cái này ta là có chút hiểu. Yến Phong mặt đen lại. Hắn đột nhiên ý thức được. Leona sự tình không riêng gì Tiêu đại gia một người thao tác. Đoán chừng ngay cả Chu lão đều có phần tham dự. Ta nói Chu lão, các ngươi này cũng là muốn làm gì? Làm như vậy sự tình, quá là không tử tế a. Yến Phong vẻ mặt đưa đám nói. Tiểu Phong a, cái này đối với ngươi mà nói cũng là một cái lớn vô cùng trợ lực. Lại nói, Leona nha đầu kia lớn lên không sai. Cũng không tính là ủy khuất ngươi a, Chu lão cười nói. Ta đương nhiên biết rõ những thứ này. Thế nhưng là ta luôn cảm giác có chút khó chịu. Trong đó chỗ tốt Yến Phong cũng rõ ràng là gì. Nhưng lại luôn có một loại bị tính kế cảm giác. Trong lòng đặc biệt khó chịu. Được, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá bây giờ ngươi không nguyện ý cũng phải nguyện ý. Nói thật với ngươi đi. Phèo đã nghĩ tới chúng ta đã thỉnh cầu. Hơn nữa cũng nhất trí thông qua. Sở dĩ, chuyện này đối với ngươi mà nói chính là một cái nhiệm vụ. Hơn nữa còn là ngươi nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Yến Phong lần này xem như trợn tròn. Mát, mẹ, làm cả buổi. Trong chuyện này đầu những đại lão kia hết thảy đều có phần. Hơn nữa còn là nhiệm vụ. Vì quốc gia mà tán gái nhi. Hắn thật là rất muốn mắng mẹ. Ngươi đại gia. Các ngươi những đại lão này còn có chính sự làm không? Không đi nghĩ lấy quốc gia đại sự. Lại chạy tới tính toán lão tử với ai lên giường. Thế nhưng là, tất nhiên Chu lão đều lên tiếng. Hiện tại hắn muốn cự tuyệt cũng không được. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Yến Phong nửa chết nửa sống nói ra. Được, tiểu tử ngươi đến tiện nghi lớn như vậy. Làm còn cùng thụ bao lớn ủy khuất giống như. Đối với nhiệm vụ lần này, cấp trên cũng không phải là không có cái gì biểu thị. Đại xà đảo hiện tại bị bắt rồi. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sẽ đưa cho đi Long Đằng đặc chiến đội làm căn cứ tốt rồi. Yến Phong nghe xong, hai con mắt lập tức sáng lên. Đại xà trên đảo thiết thi quân sự có thể là tuyệt đối nhất lưu. Nếu như phân cho Long Đằng đại đội, đó thật đúng là đến rơi xuống một tảng lớn thịt mỡ. Đa tạ Chu lão. Yến Phong cười hì hì nói. Cảm ơn ta cái gì? Cũng không phải đưa cho ngươi. Mà ngươi cũng không nên quên. Ngươi bây giờ còn chưa phải là Long Đằng đội trưởng. Muốn làm cái đội trưởng này chỉ có thể chính ngươi đi tranh. Ta giúp đỡ không ngươi? Chu lão nói. Cái này ngài cứ yên tâm đi. Yến Phong đương nhiên biết rõ Long Đằng đội trưởng không phải dễ làm. Như thế, đội trưởng do ai tới làm? Cũng không có chính quy điều lệnh. Cấp trên chỉ là cung cấp một cái nhân tuyển mà thôi. Có thể hay không được đội viên tán thành công tiền nhiệm cũng không phải dễ dàng như vậy. Nếu như Yến Phong không cách nào được Long Đằng đại đội thành viên tán thành. Chỉ có thể xéo đi. Ai đi biện hộ cho đều vô dụng. Cấp trên hội tiếp tục lấy ra nhân tuyển. Nếu như ba lần đều không thành công. Cái kia Long Đằng liền có được chính mình tranh cử đội trưởng chính là quyền lực. Chính là số một thủ trưởng đều không có quyền lại tiến hành can thiệp. Không chỉ có là Long Đằng. Cái khác đặc chiến đại đội cũng là như thế. Đây là một đầu quy củ bất thành văn. Lại chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Bị Chu lão vừa nói như thế. Yến Phong trong lòng xem như thống khoái nhiều. Dựa vào. Vì nước tán gái nhi. Có cái gì tốt mất mặt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.